Không đợi Tả Thế Tử mở miệng nói, chẳng lẽ muốn bổn thế tử bồng ngươi lên giường? Tiêu Ngự đã vô cùng tự giác bò lên giường, kéo chăn đắp ngay ngắn. Tả Cảnh Tu, hừ, vắt áo khoác lên bình phong, Tả Cảnh Tu cởi giày lên giường, leo vào trong. Hồi lâu không ai nói gì, ngủ cùng giường đã lâu, mới đầu Tiêu Ngự còn không được tự nhiên, giờ đã thành quen, thường xuyên không quan tâm đến sự tồn tại của Tả Cảnh Tu. Hiện tại là lần thứ hai hắn cảm nhận được cơ thể nóng hừng hực bên cạnh, mũi quẩn quanh mùi hương thanh nhã tươi trẻ đặc biệt của Tả Cảnh Tu. Cuối cùng Tiêu Ngự cũng rũ được một đầu toàn là sách thuốc với Lâm Hiển, trong lòng rối bời, nhìn đến nhìn đi toàn là hình bóng của Tả Thế Tử. Lát sau, Tả Cảnh Tu đột ngột nghiêng người về phía hắn, vươn cả tay chân ôm hắn vào lòng. Toàn thân Tiêu Ngự cứng đơ, thấy Tả Cảnh Tu không có hành động khác mới từ từ bình tĩnh. Vì thánh chỉ mà hình thành mối quan hệ đặc biệt, Tiêu Ngự thật sự không thể xem Tả Cảnh Tu đơn giản là bạn cùng giới. Bọn họ không cần phải làm gì cả, giữa bọn họ vốn đã tồn tại mối liên hệ mập mờ. Nhưng từ mập mờ lại tiến đến thiết lập quan hệ thật sự, Tiêu Ngự chưa bao giờ dám suy tính, đến nay hắn chỉ biết đến đâu hay đến đó. Chốc sau, giọng than nhẹ nhàng của Tả Cảnh Tu truyền đến từ sau cổ, Ngọc Nhi, chừng nào ngươi mới lớn lên? Âm thanh ẩn chứa nhẫn nại, chua chát và một chút băn khoăn. Tiêu Ngự biết Tả Cảnh Tu thật sự không phải kiên nhẫn chờ hắn lớn lên, chỉ là y không muốn ép buộc hắn. Chắc là vì y đã dùng thủ đoạn cứng rắn can thiệp vào con đường của hắn, bắt hắn ở bên mình nên cảm thấy chột dạ. Tiêu Ngự nghe vậy cũng khẽ thở dài, cứ như lời hồi đáp động viên y hãy yên tâm. Tả Cảnh Tu ôm hắn chặt hơn nữa, gương mặt chôn bên gáy hắn nhẹ nhàng cọ sát, tỏ ý thỉnh cầu hèn mọn. Tiêu Ngự vuốt tóc Tả Cảnh Tu, không phản ứng. Mặc kệ Tả Thế Tử giận dỗi hay ra vẻ đáng thương, hắn thật sự chưa trưởng thành, muốn làm cái gì đừng hòng mơ tưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sáng hôm sau, Tiêu Ngự vừa tỉnh dậy đã gặp cái mặt đẹp trai phóng đại của Tả Thế Tử. Hắn giật bắn mình, cơn mơ ngủ bay sạch. Hôm qua Tả Thế Tử xài hết thủ đoạn mà vẫn không dụ được hắn đổi ý. Ai bảo lúc trước y bị ma ám mà đồng ý ước hẹn 3 năm làm chi. Tiêu Ngự không gật đầu thì ngoài việc đàng hoàng ôm hắn ngủ, tiện nghi gì y cũng không chiếm được. Dĩ nhiên lúc này tâm tình chẳng thể tốt đẹp. Tiêu Ngự nhổm dậy, nhìn Tả Thế Tử tạo dáng nằm nghiêng tao nhã bên cạnh, cười nói, chào buổi sáng. Tả Cảnh Tu hừ lạnh một tiếng, xuống giường mặc quần áo. Dùng bữa sáng xong, Tả Cảnh Tu giữ chặt Tiêu Ngự đang định đến phòng Lâm Hiển, sắc mặt khó coi, nói, chỗ Lâm tướng quân đã có Phùng lão trông coi, ngươi không đến hắn cũng không mất miếng thịt nào. Tiêu Ngự, hắn không đến thì Lâm tướng quân sẽ thiếu mất miếng thịt đó, đúng là ý trên mặt chữ. Tả Cảnh Tu không nói hai lời, kéo hắn ra ngoài. Ngươi ngồi lì trong phòng làm sao nghĩ ra được cái gì, chỉ bằng ra ngoài tìm linh cảm, còn hơn ngồi phòng lật sách. Không, cũng đâu phải vẽ vời, ra ngoài tìm linh cảm làm gì. Tiêu Ngự không tránh được, chỉ có thể theo Tả Cảnh Tu ra ngoài. Đúng là suy nghĩ của hắn đã đâm vào ngõ cụt, dù lục tung một biển sách cũng không nghĩ ra được cách gì hiệu quả. Hắn muốn cấp bách tìm ra thuốc giải độc, thậm chí còn định phái thị vệ lẻn vào phủ Việt Bắc Hầu trộm thuốc giải. Mà thuốc giải dĩ nhiên không trộm được, loại độc phân hủy xác chết vốn không có thuốc giải. Hắn cũng không tìm ra biện pháp từ sách. Về phương diện thảo dược đông y, hắn làm sao sánh được Phùng Đại Phu và Tần Cánh. Bây giờ hai người kia còn bó tay, hắn thì làm được cái gì? Tiêu Ngự nghĩ nát óc hai bữa nay mà vẫn không nảy ra ý gì, tâm trạng cũng khá nặng nề. Tả Cảnh Tu kéo hắn ra khỏi Quảng An đường, đang định lên xe ngựa, Tiêu Ngự kéo y lại. Nếu muốn tìm linh cảm thì đừng dùng xe ngựa, chúng ta đi dạo được rồi, Tiêu Ngự nói. Tả Cảnh Tu dừng chân, bảo phu xe đánh xe đi, y cầm tay Tiêu Ngự, thong thả bước đến đầu phố. Y vốn chỉ muốn xác định cảm giác tồn tại, ngồi xe hoặc đi bộ đều được, ngày nào cũng nhìn dáng vẻ khổ sở ôm đầu vùi thân trong thư phòng của Tiêu Ngự, Tả Cảnh Tu thật sự không đành lòng. Tiêu Ngự lững thững nhìn ven đường, đầu vẫn đang nghĩ đến thương thế của Lâm Hiển. Có nhóm người đang đi trên đường đột nhiên chạy đến chỗ họ, người dẫn đầu chắp tay cười nói, Tả huynh, đã lâu không gặp. Tiêu Ngự hoàn hồn, nhận ra người trước mặt là đồng liêu của Tả Cảnh Tu ở Đại Lý Tự, là thanh niên gọi Liễu Trường Thanh. Hai người tán gẫu mấy câu rồi cáo từ. Liễu Trường Thanh và mấy tên đi theo hắn không dám nhìn mặt Tiêu Ngự, chắc trong lòng không được tự nhiên. Tiêu Ngự không để bụng, đi một lát mới đột nhiên nghĩ ra, ngạc nhiên hỏi: "Thế tử, sau khi hồi kinh ngươi luôn ở lại Quảng An Đường, không thấy ngươi đi làm, chức vị ở Đại Lý Tự thế nào rồi?" "Tả Cảnh Tu, ta tự có dự định." Tiêu Ngự quan sát y một hồi, Tả Thế Tử vẫn mang dáng vẻ cao lãnh, nhưng Tiêu Ngự sâu sắc nghi ngờ y đã là thành phần thất nghiệp. Nhưng Tả Thế Tử không thiếu tiền lương là được rồi. Tiêu Ngự có thể khẳng định y có tài sản riêng cất ở ngoài, chỉ là không nói với hắn. Hai người vẫn thong dong cất bước, nhìn người qua kẻ lại, ven đường là mấy cửa tiệm bày bán nông sản tự sản xuất. Tâm tình bị đè nén mấy ngày qua của Tiêu Ngự phấn chấn hẳn lên. Lão Lục đột nhiên nói: "Phía trước bẩn lắm, chủ nhân đổi đường khác đi." "Tiêu Ngự, trên đường thì có cái gì bẩn?" "Phía trước là hàng bán thịt, mùi tanh hôi, đi khó tránh nước bẩn, còn có ruồi nhặng, thật sự không có gì đẹp để ngắm." Tả Cảnh Tu giải thích: "Y trời sinh thích sạch sẽ, dĩ nhiên không muốn qua đó." Không ngờ Tiêu Ngự vừa nghe liền như bị ma nhập, ngơ ngác đứng như trời trồng, vẻ ủ rũ lập tức hưng phấn lên, dập chân nói: "Sao ta lại quên mất cái này? Đúng là lâu quá không xài đầu óc rồi. Biện pháp đơn giản như vậy mà ta cũng quên cho được." Nói rồi giật mạnh tay Tả Cảnh Tu, vui vẻ lắc: "Cảnh Tu, ngươi nói quá đúng, ta nên sớm ra ngoài tìm linh cảm. Cái đầu đâm vào ngõ cụt 8 con trâu cũng kéo không ra, giờ ngươi lôi cái là ra liền." Tả Cảnh Tu chả muốn so đo với hắn, đè tay hắn hỏi: "Rốt cuộc là sao?" "Ruồi." Hai mắt Tiêu Ngự sáng lấp lánh: "Có ruồi là có thể chữa khỏi cái chân của Lâm tướng quân." Tiêu Ngự không muốn dạo phố nữa, lôi kéo Tả Cảnh Tu chạy đến quầy bán thịt. Tả Thế Tử mặt mày nhăn nhó, lại không muốn làm ái nhân mất hứng nên đành phải đi theo. Tiêu Ngự ghé vào từng quầy bán thịt, chủ quầy thấy hắn không mua thịt mà cứ hỏi mấy con ruồi, phải kiềm chế lắm mới không đánh đuổi hắn đi. Hỏi trong quầy có bao nhiêu con giòi, tức là nói thịt của bọn họ không sạch sẽ đúng không? "Sạch, bảo đảm tươi giói." Tiêu Ngự cười liên hồi: "Đại ca, trong thịt của quầy nuôi ra được giòi thì chắc chắn là sạch." Chủ quầy cảm thấy hắn chắc là bị điên, nhưng công tử giàu có đi sau hắn thoạt nhìn không dễ chọc, đôi mắt lạnh tanh chỉ chừng một cái liền khiến người ta kinh hồn bạt vía. Cuối cùng, Tiêu Ngự gom từ các quầy thịt được mấy chục con giòi, được trong lọ riêng, ôm vào ngực như bảo bối, ngay cả Tả Thế Tử cũng không muốn đụng đến, dùng hai ngón tay thon dài ghét bỏ đẩy ra xa, sắc mặt âm u còn hơn bầu trời trước lúc mưa giông. Tiêu Ngự vội vã chạy về Quảng An Đường, Tả Thế Tử đành phải cầm lọ giòi theo sau, trong lòng chửi rủa thẩm tệ Việt Bắc Hầu rảnh quá đi kiếm chuyện. Lúc về đến y quán, đã thấy một đống người tụ tập trước cửa nhao nhao làm ồn. Người cầm đầu đúng là Chu Ngôn. Tiêu Ngự chen vào trong, đứng trên bậc thang trước y quán, không vui nhìn hắn: "Ngươi lại đến làm gì?" Chu Ngôn bất chợt đụng phải ánh mắt lạnh như băng của Tả Cảnh Tu, lập tức sững người, toàn thân như bị sát khí bủa vây, khiến hắn run lên. Tả Cảnh Tu giao cái lọ cho Tần Cánh đứng ở cửa, bước vào y quán không quay đầu. Chuyện y thuật nên giao cho Ngọc Nhi tự giải quyết. Lúc này Chu Ngôn mới phục hồi tinh thần, mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tiêu Ngự giao lọ bảo bối cho Bách Linh và Lục Dung Dung, lúc này mới nhìn Chu Ngôn. Thấy Chu Ngôn chỉ trơ ra không nói chuyện, mặt hiện rõ vẻ căm ghét. Hắn từng trải nghiệm Phượng Vân Ninh ích kỷ ác độc và Phượng Vân Phi vô dụng nhu nhược, lúc nào cũng chỉ lo cho lợi ích của bản thân. Nếu nói hắn hận hai người kia cũng không phải, vì hắn không có tình cảm dư thừa với hai người kia. Thân thiết hay căm ghét làm gì cho mệt. Nhưng bây giờ gặp chuyện bất bình mà bàng quan thì hắn cực kỳ ghét. Huống chi nhân tài trẻ tuổi như Lâm Hiển rất khó kiếm, mang địa vị cao mà tao nhã hữu lễ, có lòng nhân từ và bản lĩnh thật sự. Không biết có chỗ nào không đạt đến yêu cầu của Việt Bắc Hầu mà lại vô tình với Lâm Hiển như vậy. Chu Ngôn vất vả lắm mới lấy lại tinh thần từ uy áp của Tả Cảnh Tu. Khi đối mặt Tiêu Ngự thì không kiêng dè, tùy tiện chắp tay nói: "Hôm nay đã là ngày thứ ba, Hầu gia lo cho thương thế Lâm thiếu gia, đặc biệt phái tại hạ đến thăm. Nếu thương tích của Lâm thiếu gia vẫn chuyển biến xấu, tại hạ không thể để hắn lại Quảng An Đường nữa. Phượng đại phu cũng là thầy y, đừng vì danh tiếng của mình mà làm tổn hại an nguy của Lâm thiếu gia. Nói rất chính nghĩa hùng hồn, không biết lúc nãy hắn đã giải lời đồn gì trước cửa Quảng An đường mà bây giờ thu được không ít lời hưởng ứng. Ngoài mấy tên nói mát, người dân hay đến xem bệnh cũng nói, Phượng đại phu y thuật cao siêu, lại nhân nghĩa, hương thân tám dặm xung quanh đều biết, dù Phượng đại phu có ca bệnh không chữa được cũng không ai có thể nói xấu ngươi, Quảng An đường vẫn là y quán tốt nhất trong lòng chúng ta, nếu người trong phủ đến thì cứ để hắn mang người đi đi. Sau này có chuyện gì cũng đừng đổ lên đầu Phượng đại phu. Đúng là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Tiêu Ngự và Quảng An đường. Vừa rồi Chu Ngôn ép hỏi Tần Cánh đã tìm ra cách chữa trị cho Lâm tướng quân chưa. Mọi người đều thấy Tần Cánh quẫn bách nên nghĩ chắc là Quảng An đường bó tay rồi. Chu Ngôn đắc ý giạt rào, hắn rất tự tin với độc dược, khuê mộc của mình, cả thiên hạ chắc chắn không ai giải được. Cho Quảng An đường 3 ngày chỉ để họ chứng kiến sức mạnh của khuê mộc thôi. Chỉ cần là người thức thời thì nên mau chóng đẩy phiền toái kia ra khỏi cửa, không bận tâm nữa. Hắn muốn tước vị của Lâm Hiển chứ không hứng thú với y quán nhỏ bé này. Dân chúng đến Quảng An đường xem bệnh đương nhiên biết y thuật Phượng đại phu thế nào. Ngay cả hắn còn không tìm ra biện pháp thì chắc là bệnh rất khó chữa. Bọn họ tốt bụng che chở Tiêu Ngự và Quảng An đường. Học trò và người làm trong Quảng An đường mấy hôm nay thấy Phùng đại phu và Tiêu Ngự khổ sở nghĩ cách. Lòng cũng cuống lên, nếu thật sự không tìm ra cách chữa, e là bây giờ Tiêu Ngự cũng nản lòng mà nhượng bộ. Nhưng cảm ơn mấy con ruồi xanh óng đáng yêu, nếu hắn không đập cho hạng táng tận lương tâm này thành đầu heo thì thật có lỗi với những sinh linh bé nhỏ vo ve. Tiêu Ngự cười nói, không biết Chu đại phu có cách gì trị thương cho Lâm Thế Tử. Chu Ngôn nghe hắn gọi Lâm Hiển là Thế Tử, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tiêu Ngự thấy thế, lòng thầm cười lạnh. Chu Ngôn này làm mọi cách tránh né thân phận Lâm Hiển trước mặt Việt Bắc Hầu, nhỏ mọn đến vậy, lừa mình dối người đến vậy, thật khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Không biết chắc phu nhân và con của nàng được Việt Bắc Hầu sủng ái đến cỡ nào mà người khác gọi Lâm Hiển là Thế Tử cũng tính toán như vậy. Tiêu Ngự không biết, năm đó Việt Bắc Hầu rời kinh một phần là do Việt Bắc Hầu phu nhân dùng thế bắt buộc. Khiến hắn phải xin thánh chỉ phong Lâm Hiển mới có 5 tuổi lên làm thế tử mới có thể thoát thân. Đây là mối nhục trong lòng Việt Bắc Hầu, hắn dĩ nhiên không muốn nghe bất kỳ ai nhắc đến. Chu Ngôn ngoài cười trong không cười, nói, tại hạ bất tài, nhưng ít nhất có thể bảo toàn tính mạng thiếu gia. Nếu Quảng An đường tiếp tục trì hoãn thì ngay cả tại hạ cũng hết cách cứu vãn. Bảo toàn tính mạng Lâm Thế Tử, Tiêu Ngự cười cợt. Nghe nói Chu đại phu thông thạo giải phẫu cắt chi cho binh lính, chắc Chu đại phu rất am hiểu về loại thuốc tự bào chế đã rắc vào vết thương của Lâm Thế Tử nhỉ. Chu Ngôn không bất ngờ khi Tiêu Ngự đoán được thủ đoạn của hắn, nhưng đoán được thì sao cũng phải hết cách mà ngoan ngoãn giao trả Lâm Hiển thôi. Dù Tiêu Ngự không chịu giao, hoặc để hắn tự tay cắt chân Lâm Hiển, hoặc Lâm Hiển chết ở Quảng An đường thì bọn họ có thể chấm dứt chuyện phiền phức này. Bất luận kết quả thế nào, đối với hắn và muội muội hắn đều là đại cát. Chu Ngôn khinh thường nhìn Tiêu Ngự, trong mắt mang vẻ tình thế bắt buộc.